Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, đa tạ nhắc nhở. Oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, đi theo liền có ngập trời hỏa diễm, lấy Dương Trần Trường Kiếm làm trung tâm, như là sóng biển đồng dạng. Hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi, không gian chung quanh lập tức vỡ vụn ra, hình thành cực kỳ chói tai bạo liệt thanh âm. Dương Vân thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phía trên truyền đến một cỗ kịch liệt thiêu đốt cảm giác đau, càng có bài sơn đảo hải lực lượng phun trào mà tới, thân hình của hắn không bị khống chế lùi lại ra. Mỗi một bước đều nắm chắc 100.000 trượng khoảng cách, cũng có đạp đạp tiếng vang, chung quanh mặt đất đều là bởi vậy sụp đổ xuống. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện Dương Vân bàn chân trải qua chỗ, lưu lại liên tiếp cự đại cước ấn, trọn vẹn lùi lại hơn 10 bước, hắn mới miễn cưỡng dừng thân hình, nhưng trên nắm tay thiêu đốt cảm giác đau lại là y nguyên không giảm. Hắn theo bản năng nhìn về phía nắm đấm, chính trông thấy màu đen khét lẹt khí tức không ngừng phun trào ra, làm sao lại cường đại như thế. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần một kích này lại có được uy lực như thế. Chấn kinh thời khắc, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát giác trên nắm tay vết thương chẳng những có lửa nóng chi khí phát ra, còn có một cỗ kiếm khí bén nhọn, như ẩn như hiện. Lúc này, Dương Trần cười nhạt thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Tư vị như thế nào nha? Dương Vân nghe chút, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong sát ý phun trào. Lời này hắn hết sức quen thuộc, chính là lúc trước chiếm cứ ưu thế thời điểm, chính mình khoe khoang lời nói. Bây giờ cũng là bị Dương Trần còn nguyên, hoàn trả trở về, đáng chết. Hắn âm thầm cắn răng, trầm thấp quát, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phát huy ra mấy lần công kích như vậy. Vừa dứt lời, chân tay hắn hung hăng đạp lên mặt đất, toàn bộ thân hình như là như đạn pháo, hướng về Dương Trần bắn tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút. Trong lòng của hắn rõ ràng, mặc dù thực lực đạt đến bát trọng thiên, có thể đem huyền thiên hỏa dẫn vào đến dương tam biến thành trường kiếm màu tím bên trong. Thế nhưng là, mức tiêu hao này lại là cực kỳ khủng bố. Lấy trước mắt thực lực, tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng làm đến 3 lần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Dương Vân thân hình đã đạt tới trước mặt hắn, sau đó liền có càng mãnh liệt hơn kình phong bỗng nhiên gào thét ra. Dương Trần thấy thế, cắn răng, thể nội bát trọng thiên tu vi chấn động một cái, sau đó liền có vô số huyền thiên hỏa giống như là biển gầm điên cuồng phun ra ngoài. Những này huyền thiên hỏa phun trào ở giữa đều tụ tập đến dương tam biến thành cự kiếm bên trong. 800.000 trượng thân kiếm run rẩy một chút, truyền vang ra ngập trời kiếm minh thanh âm, ong ong ong. Nương theo lấy cỗ này kiếm minh, vô số huyền thiên hỏa mang theo ngập trời kiếm ý, một làn sóng tiếp theo một làn sóng từ cự kiếm bên trong phun ra ngoài. Lúc này Dương Trần con người chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên quang mang lạnh lẽo, lập tức dưới khống chế của hắn, cự kiếm chung quanh huyền thiên hỏa cùng kiếm ý điên cuồng xoay tròn ra, từ xa nhìn lại tựa như là một đạo 800.000 trượng vòi rồng khổng lồ, tiếng xé gió không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa, còn có không gian tiếng vỡ vụn trộn lẫn trong đó. Trong thiên địa tất cả tia sáng đều bị xoắn nát ra, như là tận thế trang cảnh một dạng. Kinh khủng hơn chính là có một cỗ cực kỳ hơi thở nóng bỏng từ vòi rồng bên trong phun ra ngoài, phía dưới mặt đất đều là bởi vậy hòa tan ra. Dương Vân thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cái này cùng vừa mới một kích kia, có thể nói là cách biệt một trời, thậm chí ngay cả cường độ nhục thể của hắn, đều từ trong đó ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Trong chớp mắt, hắn một thủ trưởng khác, như thiểm điện nắm chặt, bởi vì tốc độ nhanh chóng, lòng bàn tay không khí, đều là truyền ra bạo liệt tiếng vang. Sau đó thể nội huyền linh khí tức, dọc theo kinh mạch nhanh chóng tràn vào hai tay bên trong. Trong chốc lát, cặp kia tráng kiện cánh tay phía trên, gân xanh giống như là cự mãng đồng dạng, điên cuồng vũ động đứng lên. Không gian chung quanh, đều bởi vậy không thể thừa nhận loại trùng kích này, trực tiếp sụp đổ ra. Dương Vân trong mắt, lướt qua vô số sát ý. Sau đó hai tay sau này hướng về phía trước, hung hăng huy động mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lại không có chút nào sóng âm truyền vang mà ra. Toàn bộ thiên địa cũng đều là bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Loại này hiện tượng quỷ dị vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, chính là có ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra. Oanh, theo tiếng vang truyền ra, không cách nào hình dung sóng xung kích, mang theo biển động đồng dạng sóng nhiệt, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi, hết thảy chung quanh, đều tan thành mây khói, lập tức bầu trời vặn vẹo, mặt đất càng là hóa thành biển lửa. Giao chiến trung tâm, huyền nguyên hỏa bao vây lấy kiếm ý cùng nhục thân lực lượng, không ngừng chống lại cùng xen lẫn, đều là muốn đem đối phương nuốt hết. Thế nhưng là, trọn vẹn qua mấy hơi thở, hai loại lực lượng lại người này cũng không làm gì được người kia. Ngoại giới, đám người nhìn qua tam huyền giới bên trong chiến đấu, tất cả đều trầm mặc, toàn bộ dương gia không khí đều giống như đọng lại, càng có một cỗ cảm giác khẩn trương bao phủ trong lòng của bọn hắn. Sau đó, liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận tùy theo vang vọng ra. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Dương Trần lại có thể làm đến loại tình trạng này, thật là đáng sợ. Đám người một mảnh xôn xao. Tại Dương Vân thôi động dương gia đặc thù nhục thân thời điểm, vô luận là ai, đều cho rằng bị thua sẽ là Dương Trần. Thế nhưng là, hiện nay giao chiến, lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn mặc dù tại mở miệng nghị luận, nhưng đều không ngoại lệ. Hai mắt đều gắt gao nhìn chăm chú tam huyền giới. Muốn bức thiết biết, đến tột cùng ai có thể hơi chiếm thượng phong. Cơ hồ là tại đồng thời, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liền phát hiện, giao chiến hai bóng người, riêng phần mình lùi lại mấy chục vạn trượng khoảng cách, cân sức ngang tài. Cùng lúc đó, tại tam huyền giới bên trong, Dương Trần bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, lùi lại thân hình lập tức dừng lại, hắn hô hấp dồn dập, mồ hôi rơi như mưa. Một bên khác, Dương Vân thì càng thêm chật vật. Nó trên song quyền, khói đen cuồn cuộn, còn có kiếm ý không ngừng phun trào, liền ngay cả nó thân thể cao lớn, cũng hơi uốn lượn xuống tới, hiển nhiên là tiêu hao lực lượng quá nhiều. Sắc mặt của hắn, càng ngày càng khó coi, trong mắt sát ý, càng là đạt đến cực hạn. Chỉ bất quá, trong chốc lát, hắn lại là bỗng nhiên bật cười, nói ra: Bát trọng thiên càng đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi ngược lại là đầu một cái. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta. Dương Trần nghe vậy, lật tay một cái, lấy ra một thanh đan dược nuốt vào trong bụng. Nhưng là, đan dược nhập thể, lại là không cách nào chuyển hóa thành tu vi. Trong khoảng thời gian này, hắn nuốt vào quá nhiều đan dược, thân thể sinh ra một loại miễn dịch, đã không thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Đối với hắn, Dương Vân không hề để tâm, ngược lại là cười hỏi, tiểu tử, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị a? Dương Trần khẽ trao mày, nhàn nhạt nói ra, chiến đấu chưa kết thúc, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ha ha, Dương Vân ngửa mặt lên trời cười như điên, nói ra, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng tốt, liền để ngươi kiến thức một chút ta chiến lực mạnh nhất đi. Vừa dứt lời, hai tay của hắn bỗng nhiên hiện lên liên tiếp quỷ dị ấn quyết. Theo sau chính là có một cỗ hào quang màu tím nhạt từ hắn trên người nổi lên, trong đó còn kèm theo dòng nước tiếng vang. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút lấp lóe một chút. Cái kia hào quang màu tím nhạt, hắn hết sức quen thuộc, chính là thần cấp huyết mạch. Chỉ bất quá, Dương Vân huyết mạch chi lực cùng Dương Trần so sánh với, lại là chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại Dương Trần kinh dị thời khắc, Dương Vân trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ thống khổ. Sau đó trên thân nó hào quang màu tím nhạt, vậy mà như là ngọn lửa, không ngừng nhảy lên, một cỗ hấp lực điên cuồng, bỗng nhiên từ Dương Vân thân bên trên bộc phát mà ra. Chung quanh giữa thiên địa nguyên linh khí, giống như là biển gầm, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, sau đó đều tụ tập bên phải cánh tay bên trong, vốn đang khói đen cuồn cuộn hữu quyền. Tại nguồn lực lượng này rót vào phía dưới, lại triệt để tiêu tán. Càng thêm kỳ dị chính là, nắm đấm kia thương thế, cũng là phi tốc khép lại. Cùng một thời gian, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ. Hắn không chút do dự, vội vàng thôi động thể nội tất cả nguyên khí, đem huyền nguyên hỏa dẫn vào đến Dương Tam biến thành cự kiếm bên trong. Chỉ bất quá, lần này phát ra uy năng, rõ ràng so với lần trước, nhỏ yếu hơn nhiều lắm, mà lại, hắn đã không cách nào tiếp tục khống chế cự kiếm chung quanh huyền nguyên hỏa chuyển động đứng lên. Lúc này, Dương Vân thân bên trên hào quang màu tím, cũng là đều tụ tập bên phải cánh tay bên trong, nó toàn bộ cánh tay, đều là bởi vậy hóa thành màu tím. Trong đó còn có một loại nhàn nhạt đường vân, như ẩn như hiện, ha ha, chịu chết đi, hắn cười to một tiếng, bàn chân giẫm một cái mặt đất, toàn bộ thân hình, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Dương Trần mà đi, cả hai ở giữa khoảng cách, vốn cũng không có bao xa. Trong chớp mắt, Dương Vân chính là đạt đến công kích phạm vi bên trong. Hắn không chút do dự, đem hữu quyền huy động mà ra. Hắn lần này xuất kích, nhìn như không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ gần như là phổ thông một quyền. Thế nhưng là, theo nắm đấm huy động, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy ảm đạm xuống. Từ xa nhìn lại, phảng phất một quyền này trở thành thế gian duy nhất. Dương Trần con ngươi kịch liệt co rụt lại. Biết sinh tử chỉ ở lằn ranh, lúc này cắn răng một cái, liền muốn liều chết một trận chiến. Ngay lúc này, nhục thể của hắn bỗng nhiên run rẩy một chút, truyền ra một cỗ cường hoành hấp lực, chung quanh giữa thiên địa nguyên linh khí lại không bị khống chế phun trào mà tới. Thấy vậy tình huống, Dương Trần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì đây chính là nhục thân đột phá dấu hiệu. Dương Vân cũng là phát hiện biến hóa này, hắn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó liền cười to đi ra, nói ra, tiểu tử, ngươi không có thời gian hấp thu luyện hóa nguyên linh khí. Dương Trần nghe vậy lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đa tạ ngươi nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra một khối nhỏ màu tím hơi mờ tảng đá. Tảng đá kia không lớn, nhưng xuất hiện sát na, lại là có không cách nào hình dung nguyên linh khí tức bỗng nhiên phun trào ra. Dương Vân thấy thế, nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, Huyền Linh Thạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.